Bất diệt bá thể quyết, chương 1802, đấu giá, góc truyện audio.com, xem ra những người khác đều không cách nào, 900 triệu giá cả, đã vượt qua ở đây tất cả mọi người cực hạn. Tôn Dao trên mặt lộ ra sán lạn ý cười, Tôn Diệu Văn cũng là tâm tình thật tốt, nói, không sai. Dựa theo giới chức dược tế hội phỏng đoán, thế lực khác đại biểu mang tới linh thạch đều sẽ không vượt qua 500 triệu. Liền xem như Thiên Ấn Môn Mạt Hồng Bảo cùng Thủy Nguyên Tông An Hoành Chí có thể vượt qua 500 triệu 800 triệu cũng đã là bọn hắn cực hạn. Tị Độc Châu đã là vật ở trong túi của chúng ta. Chấm, hội trường đám người hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán, đều hiểu cái này Tị Độc Châu thuộc về cũng đã bụi bặm rơi định, khẳng định là cái kia Tôn gia. Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông bao xương cũng sẽ không tiếp tục. Báo giá cái kia còn có ai có thể cùng Tôn gia cạnh tranh đâu. Trúc Lan Đại Sư cũng không có lập tức gõ hạ mộc trùy, mà là ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong, nói, nhưng còn có người muốn ra giá sao? Nếu không có, Lão Hù cần phải gõ hạ mộc nện cho. Trúc Lan Đại Sư thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy chế phục nữ tử đã nói với hắn, cái này nhìn như phổ thông thanh niên, thực tế bên trên giàu có cực kỳ, sợ rằng sẽ là lần này dược tế hội dồi dào nhất người. Như vậy Tị Độc Châu muốn đấu giá ra giá cao cũng chỉ có thể dựa vào kẻ này đến cố tình nâng giá, sở dĩ hắn giờ phút này đem lực chú ý đều đặt ở Mộ Phong trên người. Trúc Lan Đại Sư, không có khả năng có người, ngươi có thể yên lòng gõ hạ mộc nện cho. Tôn Diệu Văn thanh âm lần nữa truyền đến, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng bễ nghễ. Mà Mạt Hồng Bảo, An Hoành Chí hai người nghe được nhưng trong lòng rất không thoải mái, giờ phút này Tôn Diệu Văn thanh âm tại bọn hắn nghe tới quả thực chính là đang cười nhạo bọn hắn đồng dạng. Một tỷ, đúng lúc này, Mộ Phong thanh âm rốt cục là vang lên, khiến Tôn Diệu Văn sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, sau đó diện mục bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu vặn vẹo, mà Trúc Lan Đại Sư trên mặt thì là rào rạt lên tiếu dung. Mà hội trường ánh mắt của mọi người, lại là một lần nữa rơi tại Mộ Phong trên người, có kinh ngạc, có gì đó quái lạ, có không hiểu, càng có chất nghi. Một tỷ siêu giai linh thạch ra, cái này đủ để cho bát trọng thiên bên trong bình thường thế lực táng ra bại sản, thanh niên này thế mà tùy tiện liền báo ra dạng này giá cả. Lần này cũng không phải tiểu đà tiểu nháo a, một tỷ thật là không như bình thường a, Trúc Lan Đại. Sư, kẻ này trên người không có khả năng có nhiều linh thạch như vậy, hắn đây là đang quấy rối, cố ý nhắc giá cao. Tôn Diệu Văn sắc mặt âm trầm, không khỏi mở miệng nói. Mạt Hồng Bảo, An Hoành Chí cùng ở đây tất cả người cũng đều là nhìn về phía Trúc Lan Đại Sư. Bọn hắn nội tâm ý nghĩ, nhưng thật ra là cùng Tôn Diệu Văn đồng dạng cũng không quá tin tưởng Mộ Phong một người có thể cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Trúc Lan Đại Sư bình tĩnh nói, vị tiên sinh này tài sản, chúng ta dự thánh thác người đã tra xét một tỷ hắn đúng là cầm ra được. Tôn công tử còn muốn tăng giá sao? Lời ấy vừa ra, hội trường đám người rung động trong lòng, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt triệt để trở nên bất đồng. Tôn Diệu Văn thì là bị chẹn họng một cái, diện mục khó coi, nói thêm. Đương nhiên thêm ta ngược lại là muốn nhìn, hắn bằng cái gì có thể cùng ta tranh cái này Tị Độc Châu. 1.5 tỷ, đám người xôn xao, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Tôn Diệu Văn thế mà lập tức tăng thêm 500 triệu, đồng thời bọn hắn cũng sợ hãi thán phục tại Tôn Diệu Văn giàu có, lần này hẳn là đến có chuẩn bị. 2 tỷ, Mộ Phong bình tĩnh ngược lại thêm 500 triệu, linh thạch hắn còn nhiều, căn bản cũng không sợ tiêu xài. Tôn Diệu Văn sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, 2.5 tỷ. 3 tỷ, Mộ Phong tiếp tục đi theo. 35 ức, 4 tỷ, hai người lẫn nhau biểu giá cả, rất nhanh Tị Độc Châu giá cả đạt đến 5 tỷ lớn quan, mà hiện trường tất cả người đều cơ hồ nín thở. 5 tỷ siêu giai linh thạch đây đã là khó có thể tưởng tượng giá trên trời, đối bọn hắn đến nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng giá cả. Trúc Lan Đại Sư trên mặt ý cười càng phát ra, nồng đậm, hiển nhiên cái giá tiền này với hắn mà nói, đã là rất hài lòng. 5 tỷ 50 triệu. Tôn Diệu Văn sắc mặt âm trầm, chỉ tăng thêm 50 triệu thực tại là hắn trên người tổng cộng cũng liền 5 tỷ siêu giai linh thạch cái kia 50 triệu vẫn là chính hắn tài sản riêng tiếp đi vào. Hắn báo xong giá cả về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng cầu nguyện kẻ này không cần tại ra giá, đây đã là cực hạn của hắn. Nhưng để hắn tuyệt vọng là, Mộ Phong ngẩng đầu hướng hắn đùa cợt cười một tiếng, nói, 5 tỷ 60 triệu. Tôn Diệu Văn khí đến sắc mặt đỏ bừng, hắn biết đây là Mộ Phong đang cố ý nhục nhã hắn. Tiểu tạp trùng, ngươi thật phải đắc tội ta Tôn gia sao? Cái này Tị Độc Châu chính là ta Tôn gia vừa ý bảo vật, ngươi thật muốn cùng ta tranh đến cùng sao? Ngươi có biết làm như thế hậu quả có nhiều thảm, trọng sao? Tôn Diệu Văn tức hổn hển mà giống lên nói, ta bất quá là cùng ngươi công bằng cạnh tranh, làm sao liền đắc tội các ngươi Tôn gia? chẳng lẽ các ngươi Tôn gia như thế bá đạo, các ngươi vừa ý đồ vật liền không cho phép người khác ra giá, sau đó chấp tay để cho các ngươi. Đây coi như là cái gì đạo lý đâu? Mộ Phong lườm Tôn Diệu Văn một chút tiếp tục nói, còn có ngươi nghèo như vậy cũng không cần đến đây mất mặt xấu hổ, ngươi. Ngươi, Tôn Diệu Văn tức giận đến che ngực phải tay chỉ Mộ Phong, diện mục bóp méo lên. Tôn Dao vội vàng đỡ lấy Tôn Diệu Văn, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Mộ Phong, nói, không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, đắc tội chúng ta Tôn gia, ngươi cho là ngươi đi được ra bát trọng thiên sao? Ngươi xong đời, Mộ Phong nhàn nhạt nói, bản lĩnh không có cái này nói nhảm một đống. Lớn, các ngươi nếu là không tăng giá, liền có thể ngậm miệng. Nơi này là dược tế hội, mà không phải biện luận sẽ. Tôn Dao gương mặt xinh đẹp trì trệ tức giận đến giận sôi lên, kẻ này thực tại là quá phách lối. Nàng vừa định muốn tức miệng mắng to thời gian, lại là bị Tôn Diệu Văn ngăn lại. Giờ phút này, Tôn Diệu Văn ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, liền liền Tôn Dao đều là thấy khắp cả người phát lạnh. Rất tốt, ta không có có dư thừa linh thạch có thể thêm, cái này thì Độc Châu liền để cho ngươi, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn, phía sau ngươi có thể hay không giữ được cái này thì Độc Châu. Tôn Diệu Văn lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút chính là không nói thêm gì nữa. Mộ Phong không thèm để ý Tôn Diệu Văn, ánh mắt nhìn về phía đài cao bên trên Trúc Lan Đại Sư, nói Trúc Lan Đại Sư, hẳn là không người lại ra giá. Hiện tại có thể gõ hạ mộc nện cho. Trúc Lan Đại Sư trên mặt tràn đầy ý cười, nói kia là tự nhiên, cái này thì Độc Châu chính là Mộ tiên sinh ngươi được. Đông, khi mộc trùy gõ hạ về sau, cũng tuyên cáo cái này dược tế hội cuối cùng một kiện bảo vật cuối cùng thuộc về. Chư vị cảm giác cảm ơn các ngươi tham gia lần này dược tế hội. Lần này dược tế hội liền đến đây kết thúc. Trúc Lan Đại Sư đối với hội trường đám người bái, sau đó ánh mắt rơi tại đại đường ghế bên trên Mộ Phong, cười nói, Mộ tiên sinh còn xin mời đi theo ta phía sau màn, lần này ngài đấu giá xuống tới các loại bảo vật chúng ta dược thánh tháp người đã chuẩn bị cho ngươi tốt, ngài đến kiểm kê một cái. Mộ Phong gật gật đầu, đứng dậy vừa định muốn đi hướng Trúc Lan Đại Sư thời gian, ngồi tại hắn hai bên cái kia đôi nam nữ lập tức. Đứng lên, ngăn cản Mộ Phong trước sau hai bên. Đem ngươi trên người không gian giới chỉ lưu lại, chúng ta liền để ngươi đi qua, về phần ngươi bán đấu giá đồ vật chúng ta sẽ không đi đụng. Cản tại trước mặt hắn là ngồi tại hắn bên trái nam tử, vóc dáng không cao, nhưng thanh âm rất hung lệ. Mộ Phong không nói gì, mà là nháy mắt bạo phát ra tự thân khí tức năm giai võ đế khí thế khủng bố, như từng tòa sơn nhạc che áp xuống tới. Cản tại Mộ Phong trước phía sau nam nữ, sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy trực tiếp quỳ tại trên mặt đất, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cốt, Mộ Phong lãnh đạm sau khi nói xong, chính là dẫm tại trước mặt đầu của nam tử bên trên, vừa xài bước đi qua, nhìn cũng không nhìn đôi nam nữ này. Mà trong hội trường, phần lớn người đều không hề rời đi tự nhiên nhìn thấy cái này một màn. Ánh mắt đều có chút khiếp sợ nhìn xem Mộ Phong đi theo Trúc Lan Đại Sư rời đi bóng lưng. Tất cả người đều không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ thanh niên, lại là một vị năm giai võ đế, bực này thiên phú tuyệt không phải người bình thường a, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.